Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 313, lại lần nữa gặp mặt, chương 313 tuy nói mọi người lúc này đây trở về khi đã có dự cảm sẽ gặp lại La Lục, Tôn Tam Nương hai người, nhưng chân chính nghe được kia quen thuộc trống bỏi tiếng vang lên. Thả đã biết mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì, Lưu Nghĩa Chân đám người lại vẫn là biểu tình cương một lát, vốn dĩ nhân mạnh bà nói mà nhẹ nhàng không khí lại dần dần đọng lại, thịch thịch thịch, yên. Tĩnh bầu trời đêm hạ, giá miếu nội ánh lửa, bùm bùm, thiêu đốt, kia tiếng trống không dứt bên tai, ước chừng vang lên vài cái hô hấp công phu, sau một hồi. Tiếng trống ngừng. Thay thế chính là một loại áp lực đến mức tận cùng trầm mặc, bang bang. Bang bang, Lưu Nghĩa Chân dù sao cũng là lần đầu tiên tham dự quỷ án. Lúc này tại đây loại lặng im trung tâm nhảy ra tốc, hắn ngửa đầu đi xem Triệu Phúc Sinh. Lại thấy Triệu Phúc Sinh mỉm cười nhìn chằm chằm trước mặt lửa trái. Vươn đôi tay đặt ở ngọn lửa ven biên nướng biên xoa, Phúc Sinh, nàng giống như không có nghe được. Bên ngoài động tĩnh, cũng không có chú ý tới quỷ dị bầu không khí, Lưu Nghĩa Chân nhẫn nại không được. Nhẹ nhàng hô một tiếng, ân, Triệu Phúc Sinh đầu cũng không nâng, xoang mũi phát ra hừ nhẹ ưng hắn một tiếng, ánh lửa chiếu rọi đến trên mặt nàng. Nàng thần sắc nhẹ nhàng, ánh mắt thong dong, phảng phất không phải thân ở quỷ vực trong vòng, mà là đang ở ngoại hiu nhàn chơi nhạc. La Tôn tới, Lưu Nghĩa Chân nhắc nhở, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Ta nghe được, Lưu Nghĩa Chân đang muốn nói chuyện, gian ngoài lặng im hồi lâu, đột nhiên có người cao giọng nói, thơm quá, thơm quá, tiếp theo Tôn Tam Nương thanh âm cũng đi theo vang lên. Có quang, có quang, La Lục, cha nuôi miếu có quang, này hai người vừa nói lời nói thời điểm. Vốn dĩ thần sắc bình tĩnh Triệu Phúc Sinh mí mắt một chút ngẩng lên, theo nàng vừa nhấc mắt thấy hướng đại môn chỗ, nàng cả người khí thế một chút liền thay đổi, Lưu Nghĩa Chân trong lòng vốn đang có chút thấp thỏm, nhưng vừa thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt, tâm tức khắc trở xuống chỗ cũ, mọi người đi theo Triệu Phúc Sinh cùng nhau quay đầu hướng cửa miếu. Ngoại nhìn lại, liền thấy một cao một lùn lưỡng đạo thân ảnh từ lục sương mù chung đi ra, Tôn Tam Nương vừa thấy trong miếu người nhiều, trên mặt tươi cười cứng đờ, trốn đến La Lục phía sau, cùng lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh tương đồng. La Lục chọn một gánh container, do dự đứng ở cửa miếu bên ngoài, trong phòng lửa trại thiêu thật sự vượng, đem miếu chiếu sáng lên, hỏa thượng bày biện ấm xanh. Vải cháo đã ngao hào, mễ hương hỗn loạn hàm thịt hương khí câu quấn lấy người vị giác. Lệnh La Lục liên tiếp nuốt vài khẩu nước miếng, hai bên ánh mắt xa xa tương đối. Lẫn nhau nhìn nhau sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh đánh vỡ trầm mặc, đêm dài sương mù trọng, hai vị đuổi đêm lộ cũng là vất vả, không bằng tiến vào sưởi sưởi ấm. La Lục biểu tình có chút đề phòng, khiêng đòn gánh che chở Tôn Tam Nương không giấu vết lui ra phía sau nửa bước. Đa tạ khách quý mời. Hắn đầu tiên là nói một tiếng tạ, tiếp theo mới hỏi, không biết vài vị khách quý là người ở nơi nào? Chúng ta vợ chồng hai người nhìn các ngươi nhìn không quen mặt đâu. Triệu Phúc Sinh liền cười nói, chúng ta là Vạn An huyện người, tới 10 dặm sườn núi là tìm người. Nhưng bởi vì đối nơi đây không thân, đi rồi một ngày lạc đường, phát hiện này gian dã miếu, liền tạm thời nghỉ tạm ở chỗ này, nàng nói cũng không có hoàn toàn đánh mất La Lục nghi hoặc một. Hàng năm người, có lão, có thiếu, cũng có nam có nữ, nhưng những người khác đều không ra tiếng, duy độc Triệu Phúc Sinh dẫn đầu nói chuyện, phảng phất là này nhóm người dẫn đầu. Tình huống như vậy rất là khác thường. La Lục trong lòng đã sinh ra lưu ý, nhưng vào lúc này, giấu ở hắn phía sau Tôn Tam Nương dò ra nửa cái đầu. Nàng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lại nhìn Khoái Mãn Chu, nhẹ nhàng cùng La Lục thì thầm vài câu, ai? Một tiếng nếu ẩn tựa vô tiếng thở dài vang lên. Tiếp theo La Lục nói, thì ra là thế, không dối gạt vài vị khách quý. Chúng ta vợ chồng hai người là phụ cận thôn người, ngày thường lấy đi thổ sản vùng núi mà sống. Đi rồi một đêm thật sự lại lãnh lại mệt, mới nghĩ đến cha nuôi miếu nghỉ chân. Nhìn thấy vài vị khách quý tại đây, liền sợ quấy rầy vài vị thanh tĩnh, Triệu Phúc Sinh liền cất tiếng cười to. Người đa tài náo nhiệt, hai vị mời vào đến đây đi. La Lục lại cùng Tôn Tam Nương nhẹ giọng thương nghị một lát. Hai người khiêng đòn gánh, thật cẩn thận lướt qua quỷ mã tiến vào trong miếu, vừa vào cửa miếu. Tôn Tam Nương ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người, Triệu Phúc Sinh cũng không chút khách khí quay đầu nhìn chằm chằm Tôn Tam Nương xem, hai bên đã không phải lần đầu tiên giao tiếp. Nhưng đây là Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tôn Tam Nương xem, nữ nhân này tuổi chừng 40, màu da trắng nõn, khóe mắt, giữa mày cặp bên môi có tế văn, xương gò má lược cao, ánh mắt khôn khéo, xem người khi mang theo bắt bẻ cùng đánh giá chi sắc, nhìn ra được tới Tôn Tam Nương đều không phải là ngượng ngùng tính cách, là gặp qua việc đời người. Xa so giống nhau nữ tính muốn đanh đá lớn mật rất nhiều, nàng thói quen với xem kỹ người khác. Lúc này lãnh không ngại bị Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm từ đầu đánh giá đến đuôi, tức khắc có chút chịu không nổi, dẫn đầu rời đi ánh mắt, rơi xuống Khoái Mãn Chu trên người. Tiểu nha đầu đối nàng tầm mắt cũng không để ý, nàng ngược lại nhìn, lực chú ý đảo vô pháp tập trung. Triệu Phúc Sinh ánh mắt cũng không đáng sợ, lại có một loại làm người vô pháp bỏ qua lực lượng. Nhìn chằm chằm nàng lâu rồi, nàng cảm thấy như là kim đâm ở trên người mình. Sau một lúc lâu, Tôn Tam Nương rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, vị này khách quý tổng nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Ta thói quen như vậy xem người. Triệu Phúc Sinh nói xong, lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem, Tôn Tam Nương liền cảm thấy không được tự nhiên. Liền Khoái Mãn Chu cũng không dám lại xem, liền vội vàng đứng ở La Lục phía sau, La Lục cực lực ưỡn ngực, muốn đem nàng tàng trụ. Triệu Phúc Sinh trên cao nhìn xuống lại nhìn chằm chằm La Lục, cái này La Lục là có thể lý giải Tôn Tam Nương lúc trước áp lực tăng gấp bội cảm giác, hắn chân tay luống cuống đem gánh nặng đặt ở góc, nương hoạt động tay chân công phu giảm bớt chính mình nội tâm căng chặt. Nhìn Triệu Phúc Sinh đám người liếc mắt một cái, cười tìm hiểu, vài vị khách quý nhìn khí độ bất phàm, không biết là trong huyện người ở nơi nào đâu. Ta thời trẻ cũng ở huyện trung ngốc quá, nói không chừng còn cùng chư vị có chút sâu xa đâu. Một bên nhóm lửa Trương chuyện thế vừa nghe lời này liền cười lạnh một tiếng, ngươi thiếu chắp nối, ngươi biết chúng ta đang làm gì sao? Liền có sâu xa, lời này nói được thực không khách khí, nhưng La Lục tướng mạo xấu xí, dáng người thấp bé, từ nhỏ thành thói quen người khác dị dạng ánh mắt cùng trào phúng. Lúc này cũng không để ý Trương chuyện thế mặt lạnh, cười hì hì nói, vị khách nhân này nói được là ta đường đột. Là ta đường đột, Trương chuyện thế cảm thấy không thú vị, không hề phản ứng hắn. Triệu Phúc Sinh liền nói, chúng ta là huyện trung phủ nha người, tới 10 dặm sườn núi nguyên là vì cha một cọc án tử. Nàng nói cùng lúc trước cùng La Tôn hai người đối thoại nội dung hoàn toàn bất đồng, lời nói vừa nói xuất khẩu, không ngừng La Tôn hai người sửng sốt. Ngay cả Lưu Nghĩa Chân cũng nhìn nàng một cái, cái gì? La Lục lắp bắp kinh hãi, biểu tình có chút hoảng sợ. Vài vị thế nhưng là quan phủ đại nhân. Không tồi, Triệu Phúc Sinh gật đầu. La Lục lập tức cắn hạ khóe miệng, cơ hồ là cùng thời gian, hắn quay đầu hướng điện thờ phương hướng nhìn lại, nhưng ánh mắt còn không có vọng đến tượng đất khi hắn lại như là nhớ tới cái gì, cưỡng bách chính mình chuyển qua đầu, đại nhân là tới phá án. Lúc trước bị Triệu Phúc Sinh xem đến ngồi xổm ngồi góc, Tôn Tam Nương lúc này gãi đúng chỗ ngứa mờ miệng, nàng thuận thế như lưu thay đổi đối Triệu Phúc Sinh xưng hô. Biểu tình có vẻ thân thiện, không biết là làm nào cọc án tử đâu. Chúng ta chính là phụ cận thôn dân, nếu có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, chúng ta cũng nguyện ý hiệp trợ quan phủ. Nói xong, nàng lại nói, lúc trước nghe đại nhân nói là ở 10 dặm sườn núi nội lạc đường. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Tôn Tam Nương liền duỗi tay chống đất. Mũi chân rơi xuống đất đi phía trước dịch 2 bước, ngồi xuống đống lửa biên, nhìn Triệu Phúc Sinh nói, ta ở 10 dặm sườn núi sinh hoạt rất nhiều năm, đại nhân muốn đi đâu cùng chúng ta nói, này 10 dặm sườn núi nội liền không có chúng ta không thân. Triệu Phúc Sinh cũng không khách sáo, cười nói, kia không thể tốt hơn. Nói xong, dừng một chút, mới nói, chúng ta chuyến này muốn đi Hoàng Tuyền Lộ Lê Gia Ao, tìm kiếm một cái từ ngoại thôn gả ở đây dương họ nữ tử, nơi này qua đi không xa chính là Hoàng Tuyền Lộ, này trong chốc lát công phu, La Lục đã trước hoảng sợ chung phục hồi tinh thần lại. Người này bề ngoài nhìn như buồn cười, buồn cười, kỳ thật tâm tư thâm hậu. Nghe nói Triệu Phúc Sinh thân phận sau, hắn vốn dĩ có trong nháy mắt lộ ra khủng hoảng, nhưng trong chốc lát công phu liền có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Đã có thể thấy được hắn tâm lý pha cường đại rồi. Lê Gia Ao cũng ly này không xa, nếu một đường đi đến, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ là có thể tới rồi. Tôn Tam Nương tác nói, Lê Gia Ao, họ Dương. Nàng nói xong, quay đầu nhìn về phía La Lục, Lê có Lộc sao? Lê có Lộc. Triệu Phúc Sinh ra vẻ không biết, hỏi một tiếng. Tôn Tam Nương do dự sau một lúc lâu, gật gật đầu, là, hắn bà nương như là họ Dương, là người xứ khác, lúc ấy hắn coi trọng, chết sống một hai phải cưới. Triệu Phúc Sinh đem nàng thần sắc xem ở trong mắt, cười nói, nhìn dáng vẻ người đối Lê Gia Ao tình huống thập phần rõ ràng. Tôn Tam Nương tuy nói còn tại cười, nhưng trong mắt cũng đã có đề phòng. Nghĩ nghĩ mới nói, ta cùng Lê có Lộc nương xem như bạn cũ, quan hệ thân hậu. Triệu Phúc Sinh hỏi, Tôn Tam Nương liền đáp, là đi Lê đến tương đối cần. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, là thân thích quan hệ sao? Tôn Tam Nương liền lắc đầu, không phải, thời trẻ không quen thuộc, gần 2 năm mới nhận thức, gần 2 năm. Triệu Phúc Sinh đem cái này tin tức ghi tạc trong lòng. Tôn Tam Nương đáp hai câu, mơ hồ cảm thấy có loại chịu nàng sở chế cảm giác, trong lòng không lớn thoải mái, liền cố ý phản kích, nói nửa ngày, còn không biết vài vị đại nhân tên họ là gì. Không đợi Triệu Phúc Sinh nói chuyện, Trương Truyện Thế liền duy cười một tiếng, đại nhân danh hối nơi nào là các ngươi có thể xưng hô. Tôn Tam Nương trong mắt lộ ra không mau, La Lục đè lại nàng cánh tay, cười theo gật đầu, đó là, nói xong lại thật cẩn thận hỏi, nhưng đại nhân muốn hỏi chuyện, chúng ta lại không biết tiền căn hậu quả, liền sợ có chỗ nào nói sai. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, các ngươi hai người tên gọi là gì? Là 10 dặm sườn núi cái nào thôn người? Vì cái gì đêm khuya tĩnh lặng xuất hiện ở vùng hoang vu dã ngoại? Nàng liên tiếp tung ra hảo mấy vấn đề. La Lục liền đáp, ta kêu La Lục, đây là thê tử của ta, nhân xưng Tôn Tam Nương. Đôi ta là lợn rừng trại tử người, mấy năm nay ở 10 dặm sườn núi nội bán chút thổ sản vùng núi, cho nên phụ cận làng trên xóm dưới đều thục. Hắn giải thích một chút, đến nỗi hôm nay sắc, đại nhân là có điều không biết, 10 dặm sườn núi nội khí hậu quỷ dị, trong núi thiên thời dài ngắn khó mà nói, chướng sương mù cùng nhau, một khắc trước ban ngày, sau một đêm vào đêm đều là bình thường. Đôi ta cũng là không chú ý tới nổi lên chướng sương mù, mới bị vây ở trong núi. Này hai người nói chuyện thật giả trộn lẫn nửa, Triệu Phúc Sinh đem vài lần cùng hắn nói chuyện với nhau nội dung lẫn nhau so đối, cũng có thể phân biệt ra hắn trong lời nói thật giả. La Lục còn không biết chính mình đế sớm lộ. Sau khi nói xong mới nói, đại nhân nói là muốn đi Lê Gia Ao, lại nhắc tới Lê Dương Thị, chẳng lẽ là này phụ nhân phạm vào cái gì án tử sao? Không phải, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, chúng ta sáng nay nhận được báo án, nàng nhà mẹ đẻ người đêm qua tao ngộ trộm cướp, trong một đêm bị người chém tới đầu, hung thủ sớm không biết tung tích, nàng nói chuyện khi, nhìn chằm chằm La, Tôn hai người xem, chúng ta thăm viếng Lưu Thổ thôn. Nghe thôn dân nói mấy ngày trước Dương Quế Anh nương đã tới Lê Gia Ao, cho nên muốn tới hỏi một chút Dương Quế Anh có không có gì manh mối. Triệu Phúc Sinh nói, có lẽ là tài lộ bạch, có lẽ là đắc tội người. Cái gì? Tôn Tam nương kinh hô, là Lục Tác có chút đứng ngồi không yên. Chém tới đầu, ta đem vô đầu thi thể cũng làm người cùng nhau mang đến, đến lúc đó làm Dương Quế Anh nhận một nhận. Nói xong, nàng ngón tay hướng Lưu Nghĩa Chân bên cạnh quan tài. Tôn Tam nương trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, bản năng sau này ngồi ngồi, này, cái này liền không rõ ràng lắm. La Lục nhìn về phía Tôn Tam nương, Tam nương, ngươi nói đi. Tôn Tam nương cắn chặt răng, mấy ngày trước là nghe nói Lê Tam Tẩu này con dâu nhà mẹ đẻ đã tới người, nhưng không có tới mấy ngày đâu, nàng không biết nghĩ tới cái gì, cũng ngẩng đầu hướng kia điện thờ nhìn lại, nhìn thấy kia vô đầu tượng mộc giống khi, một chút ngơ ngẩn, rốt cuộc trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Nàng ngơ ngẩn sau một lúc lâu không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh cũng không có đem nàng suy nghĩ đánh gãy. Thẳng đến La Lục vô ý thức chuyển động trống bỏi, nhịp trống phát ra thùng thùng tiếng vang, đem Tôn Tam nương tử từ trầm mặc trung bừng tỉnh. Nàng cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, nói tiếp, bất quá đại nhân nói hẳn là chính là bọn họ, gia nhân này ta thục, các đại nhân nếu là tin được, chúng ta mang các ngươi qua đi là được. Tam nương, La Lục vừa nghe lời này, sửng sốt sửng sốt, vội vàng tiếp đón nàng một tiếng, trên mặt hoảng sợ tràn ra. Tôn Tam nương lúc này một phản lúc trước né tránh, trấn an dường như vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay, cho hắn một cái ánh mắt. Triệu Phúc Sinh đem hai người hỗ động thu hết đáy mắt, như thế nào, dẫn đường chuyện này có cái gì khó xử chỗ sao? Tôn Tam nương vội vàng quay đầu lại, cười xua tay, không có, không có. La Lục cau mày, không có ra tiếng. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, ta vừa mới xem nhị vị nghe được chém đầu án khi biểu tình có chút không đúng, lại nhìn về phía này tượng đất, nàng nói tới đây. Đốn một lát, La Lục biểu tình căng chặt, khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Triệu Phúc Sinh mới nói tiếp, ta vào miếu khi liền chú ý tới này tượng đất là chặt đầu, thế nhưng cùng Lưu Thổ thôn hãn phỉ giết người, chém đầu có tương tự chỗ, cũng thật sự quá mức trùng hợp. Tôn Tam nương miễn cưỡng nói, đại nhân thật biết nói giỡn. Nàng không có nhiều lời, mà là thay đổi cái đề tài, thăm dò ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ta xem hôm nay sắc dần dần ở sáng, tối nay chướng sương mù thật hậu, nhưng lúc này cũng ở loãng, nhiều nhất không ra nửa canh giờ phòng trừng liền sẽ tan. Đến lúc đó chúng ta theo miếu đi phía trước đi, thực mau là có thể đến Lê Gia Ao. Tôn Tam nương nói vừa xong, quả nhiên gian ngoài sương mù thế nhưng ở dần dần tan đi. Chân trời xuất hiện một mặt cá quang, làm như sắp trời đã sáng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở kia nồi hàm cháo thịt thượng, đối mạnh bà đám người nói, chúng ta đây liền nghe Tôn Tam nương, cơm nước xong sau lập tức liền đi. Hết chương.